nếu thiếu người, tát hai tiểu nương tử ngươi lưu ý. Chòm râu dê cười nói Cố Thập Bát nương cảm ơn, ngẩng đầu nhìn cửa hàng chiêu bài, lại hỏi, na các ngươi thu dược liệu không? Bình thường không thu, ta ra dược tất cả cho đại hữu sinh hào, không dám loạn thu dược. Chòm râu dê giải thích nói, xem tới muốn nghĩ bán tịnh chế hảo dược liệu, chỉ sợ không dễ dàng, tốt nhất là chính mình khai dược. Chính mình khai được. Cố Thập Bát nương không hỏi than thở, đa tạ đại thúc nghe ta hỏi thăm. Cố Thập Bát nương nhìn hắn thi lễ cáo từ, cõng giỏ dược lên. Chao ôi, có. Chòm râu dê nghĩ tới một chuyện, gọi nàng lại, muốn nói chuyện lại có điểm chần chờ. Đại thúc còn có cái gì phân phó? Cố Thập Bát nương hỏi. Muốn nói thu dược liệu lại là có một mục, có thể thu mua bên ngoài. Chòm râu dê chần chờ nói. Là cái gì? Cố Thập Bát nương vội lại cao hứng trở lại. Có khách điểm muốn mua lượng thiềm tô lớn. Chòm râu dê nói. Tiểu nương tử, ngươi có khả năng chế thiềm tô? Thiềm tô còn gọi là cóc độc, tên như ý nghĩa, mà đầu cóc phân bố độc, nhiều độc. Cóc, bình thường gặp, tránh còn không kịp miễn bàn lấy máu thịt nó có bao nhiêu chúng ta lấy bấy nhiêu. Chòm ra u dê bổ sung một câu, đa tạ đại thúc. Cố Thập Bát nương mặt giãn ra cười, lại một lần nữa cảm ơn. Chòm râu dê tay vuốt chòm râu tiếu nói không có gì, hòa khí sinh tài mà thôi. Chính là này trời lạnh, con cóc không dễ tìm. Hắn nói, tiểu nương tử có thể ra ngoại thành, ra ngoài ao đầm bờ sông. Cảm ơn đại thúc. Cố Thập Bát nương lại một lần nữa cảm ơn, đi ra đại hữu sinh. Trên đường trở về, nàng do dự nhiều lần, vẫn là chậm rãi đi đến dược hành đầu phố, đứng ở phía sau một cây đại thụ lẳng lặng xem Thuận Hòa đường. Tấm biển xanh Thuận Hòa đường ghi năm chữ cái to do danh sĩ tiền triều Ngụy Yên Thanh viết tự tau lên, nhiều năm liền không có thay đổi. Không, đã từng có một lần thiếu chút nữa liền muốn bị đổi đi, lúc đó tất cả mọi người đều muốn bán nó đi, chỉ có nàng kiên trì, không tiếc than mình, bạc mặt, quan tâm phí lực thuyết phục sư phó, hỏa kế, chào hang khách thương, mục đích chỉ là vì mình được trượng phu chấp nhận, yêu thích. Không biết đứng bao lâu, thẳng đến có hạt tuyết rơi trên mặt, Cố Thập Bát nương ngẩng đầu, mới phát hiện trời u ám. Gió thổi bảng quảng cáo Thuận Hòa đường rung động, có hai tiểu hỏa kế rụt đầu vào tay áo chạy ra, đem bảng quảng cáo xuống, tựa hồ phát hiện có ánh mắt chăm chú nhìn, liền quay đầu nhìn tới bên này. Cố Thập Bát nương vô ý thức đem bóng dáng giấu tại đại thụ, chỉ cảm thấy tâm nhảy dồn dập, tái thăm dò. Hai tiểu hỏa kế đã sớm vào trong, nàng không khỏi tự cười giễu, sợ cái gì, nàng bây giờ không phải đại thiếu nãi nãi bị bọn hắn đuổi ra khỏi nhà, nàng bây giờ cùng bọn hắn không hề liên quan. Trên phố người đi đường tăng tốc bước nhanh, tuyết hạt càng lúc càng lớn, Cố Thập Bát nương, nắm thật chặt cổ áo, đem dược giỏ dược chậm rãi xoay người đi về phía nhà. Đi được một đoạn, nàng quay đầu lại xem, Thuận Hòa đường. Chữ to thẳng tắp ở trong mắt, tay nàng không khỏi nắm chặt, tâm lý đột nhiên hiện lên một ý niệm, ta muốn có nó, ta nhất định muốn có nó, ta muốn biển Thuận Hòa đường Thẩm thị môn bị thay thế, biến thành ta Cố Thập Bát nương dược đường. Không sai, đây mới là vận mệnh nên có của Thuận Hòa đường, mệnh trước là ta bảo trụ nó, hiện tại vận mệnh Thẩm gia không có ta, như vậy Thuận Hòa đường tự nhiên cũng không giữ được. Cho nên liền không thể tiếp tục treo lên Thẩm thị danh hào. Cố Thập Bát nương hít thở mấy hơi, toàn thân sung mãn, chân hạ bước chân trở nên nhẹ nhàng mà kiên định. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy qua bên cạnh nàng, đi qua không xa, trong đó một chiếc lại vội vàng dừng lại. Xe ngựa phía sau lập tức cùng ngừng, một cái cô nương thân hình cao gầy 17-18 tuổi từ phía sau xe ngựa nhảy xuống dưới. Vội vội vàng vàng đi tới phía trước xe ngựa cạnh, nghiêng tai nghe xe nội nhân nói mấy câu nói, sau đó xoay người cười tít mắt hướng Cố Thập Bát nương đi tới. Thập Bát tiểu thư, nàng kêu. Cố Thập Bát nương ngẩng đầu, tựa hồ cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó. Cô nương thi lễ tự giới thiệu nói, Thập Bát tiểu thư không nhận được ta, hầu gái là ngu ơi của tam nãi nãi ra, hôm trước đã gặp qua. Nàng nói gặp qua tự nhiên chính là chỉ tại nhà tộc trưởng, thương nghị căn nhà cửa hàng ngày đó, Cố Thập Bát nương rõ ràng. Tam nãi nãi nói trời không tốt, tiểu thư ngươi lại cầm nhiều thứ, hãy lên xe, đưa ngươi trở về. Tiểu tỳ nữ nói tiếp, nói chuyện hướng phía sau chỉ. Tam nãi nãi, Cố Thập Bát nương ngẩng đầu nhìn lại, gặp một chiếc xe ngựa dần dần đi xa. Tam nãi nãi chính là người ngày đó tại đại sảnh chư ô nữ gờ tộc chỉ ra cho nàng người vừa hô là Lục Thúc Thúc. Hoi Tào thị, Thập Bát nương mới biết nàng trong Cố gia có vai vế rất lớn. Tam nãi nãi danh kêu Hoàng Thế Anh, xuất than biện kinh vọng tộc, bất quá là đã từng, lúc trước Đại Kim đánh bất ngờ xuôi nam, đại quân Đại Chu tan tác, thượng kinh thất thủ, hoàng thất quý tộc quyền quý nhóm nhao nhao hướng nam chạy trốn, một kiếp này đã hủy đi gần 1/3 danh gia vọng tộc, rất không may, hoàng gia cũng bị mất 1/3. Thế gia tiểu thư lưu lạc giang nam, cơ duyên xảo hợp, có mối hôn sự gả cho người làm vợ kế, trưởng phu đó chính là bảo đệ của Cố gia tộc trưởng, cũng chính là đương nhiệm tộc trưởng cô Trường Xuân Thúc Thúc tên Cố Thiệm. Lúc đó tân lang vừa mới đại thọ 60 tuổi, 3 năm sau Cố Thiệm qua đời, Hoàng Thế Anh 20 tuổi đã thành quả phụ, bây giờ đã 10 năm sau khi lão tộc trưởng chết, nàng liền trở thành người có vai vế lớn nhất Cố gia, nữ tử đang tuổi xuân tươi đẹp nhưng vĩnh viễn là tố y không thoa son phấn. Trong tộc có quyền trách người cầm quyền, có thể hỏi việc trong tộc, nhưng mỗi ngày chỉ đóng cửa tại gia viết chữ. Chưa đến 30 nhưng đã có dấu hiệu tuổi già cô đơn. Nàng tuy nhỏ tuổi nhưng người trong tộc không dám coi thường nàng, tuy rằng sau lưng không tránh khỏi có người nói bây gì, nhưng trước mặt nửa điểm tâm tư cũng không dám để lộ. Nghe nói trước đây có tay ăn chơi trong tộc mang long gây rối, ngôn ngữ có chút mạo phạm, tam nãi nãi còn chưa nói gì, tộc trưởng liền mang quyền trưởng tộc lập tức đem con cháu người đó đuổi khỏi Cố gia. Cả nhà người đó bị đuổi, xóa tên khỏi gia phả thời này, bị đuổi khỏi gia tộc, xóa tên giống như phán tử tội, kết cục cực kỳ thảm, chấn động toàn gia tộc. Từ đó không người nào dám đối với vị quá phụ trẻ tuổi tam nãi nãi bất kính. Tam nãi nãi tính tình thanh lãnh, trước giờ không cùng tộc nhân lui tới, cũng không nhìn ai bằng con mắt khác. Cố Thập Bát nương trước kia căn bản không biết gia tộc còn có nhân vật Cố Nhạc Vân này, miễn bàn đến thê tử nữ nhi. Như vậy, hôm nay người đã nhìn nàng với con mắt khác, cùng sự việc ở đại sảnh của tộc chữ ông có hay không có quan hệ. Thập Bát tiểu thư mời lên xe, người xem, tuyết lớn quá. Tỳ nữ mỉm cười nhắc nhở, Cố Thập Bát nương từ kinh ngạc lấy lại tinh thần, nói cái gì đa tạ, cùng nàng lên xe ngựa. Nô tỳ lên xe, thỉnh Thập Bát tiểu thư tạm nhường một chút. Tỳ nữ cười nói, một mặt đưa nang cái lò sưởi tay, tiểu thư ôm cho ấm tay. Xe ngựa trải thảm bách hoa, đong đưa túi thơm lan tỏa. Một đời trước, than là Thẩm gia thiếu nãi nãi nàng cũng không có được xe ngựa tốt như vậy. Thực là một điểm cũng không bằng Cố Thập Bát nương không có cự tuyệt. Tay tiếp lò sưởi cảm ơn, tỳ nữ rất khéo léo, thân thiện. Cũng không có hỏi ngươi làm cái gì, mà là giới thiệu một vài phong thổ nhân tình ở Kiến Khang. Rất nhanh, xe ngựa liền đến nàng cửa nhà. Thập Bát tiểu thư chậm một chút. Tỳ nữ xuống xe trước, bật dù sau đó che cho nàng. Đa tạ, Cố Thập Bát nương nói. Phu xe đem nàng giỏ rực muốn vào nhà. Ta tới đây. Cố Thập Bát nương cười nói, một mặt xem nói tỳ nữ. Thay ta cảm ơn tam nãi nãi. Tỳ nữ cười nói Thập Bát tiểu thư khách khí, liền không nói thêm nữa ngồi trên xe ngựa đi. Tuyết rơi ngày càng nhiều, Cố Thập Bát nương nhìn hướng xe ngựa đi đến xuất thần, phía sau phát ra thanh âm của bước chân, nàng quay đầu nhìn, phía bên cạnh của bức tượng hình ngựa bằng đá xuất hiện hai bóng người tuyết trên than, bọn họ đã rơi một tầng, hai mái đầu đã trắng như mang mũ trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, báo ân tiểu thư. Một cô bé dừng chân lại, giọng như muỗi kêu đây là một nữ hài tử. Bông tuyết đầy trên cả người, ngăn cản tầm mắt Cố Thập Bát nương, không nhìn thấy mặt mũi nàng, ngươi tìm ta? Nàng mở miệng hỏi, ngưng thần đánh giá bọn hắn, ánh mắt nhìn nữ hài tử. Bên cạnh nàng là một vị thiếu niên gầy trơ xương, tóc tai tán loạn, mơ hồ nhìn thấy cằm hắn nhọn, đôi môi mỏng gắt gao khép lại thấy Cố Thập Bát Nương đánh giá bọn hắn. Thiếu niên hốt hoảng quỳ xuống, đập đầu xuống: làm cái gì vậy? Cố Thập Bát Nương rất ngoài ý muốn nữ hài tử lúc này cũng quỳ xuống, dập đầu, âm thanh run run nói: Linh Bảo Nhi tạ ơn đại ân đại đức tiểu thư đã cứu mạng. Cứu mệnh! Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, đến gần mấy bước, xem ra tiểu nữ hài tử sợ hãi, than mình run run nga. Là người nha, trên môi nàng hiển hiện tia cười ấm áp, ánh mắt lạc sang thân hình thiếu niên kia. Một trận gió thổi qua, bông tuyết bay múa thành một mảng. Bất quá, nhìn bông tuyết bay múa, thiếu niên mang đến cảm giác ôn nhu bao phủ ở chính mình. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống ngươi tốt chưa? Giọng nữ không chút che giấu kích động: này quá tốt! Nàng nói, theo sau thanh âm thấp chìm xuống: này quá tốt! Nàng nói một lần, lần này tựa như âm thanh thở dầu, tựa hồ tận trong tâm có chút sầu. Các người đứng lên! Cố Thập Bát Nương lui sau mấy bước, duỗi tay nâng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lại gõ cái đầu, mới thuận theo đứng lên. Thiếu niên chần chờ một chút: ngươi thân thể vừa khỏi, đứng lên! Mắt vươn về trước tới đây, nhất đôi bàn tay đem hắn cánh tay nhẹ nhàng vừa đỡ, thiếu niên liền đứng lên. Này tuyết rất lớn, các ngươi mau trở về đi thôi, Cố Thập Bát Nương nói. Tiểu thư, tiểu nữ hài đưa mắt nhìn ca ca, dường như hạ quyết tâm, nói: tiểu thư cứu ca ca Linh Bảo Nhi, Linh Bảo Nhi nguyện ý làm nô tỳ tương báo. Cố Thập Bát Nương nghe vậy, cười, lắc lắc đầu: tiểu thư, ta là nói thực, Linh Bảo Nhi phát thệ, ai cứu ca ca, Linh Bảo Nhi đời này kiếp này chính là nô tỳ của nàng. Tiểu nữ hài cho rằng nàng không tín, bận bịu nói, nói liền phải lạy hạ. Không phải, ta tín. Cố Thập Bát Nương vội vươn tay ngăn lại nàng: ngươi không cần như thế tạ ta. Nàng ngừng một khắc: này là ngươi mệnh hảo. Ta mệnh hảo? Linh Bảo Nhi kinh ngạc nhìn cô nương trước mắt so chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Nàng Linh Bảo Nhi lớn như vậy trước giờ không người nói nàng mệnh tốt, chính là chính nàng cũng không cảm thấy. Phụ mẫu đều chết, xa rời quê hương, lưu lạc ăn mày, bị người khi dễ, không áo cơm, sinh tử bất định, vậy mà kêu mệnh hảo. Ca ca! Nàng duỗi tay sợ hãi lôi kéo thiếu niên trầm mặc đứng yên bên cạnh. Ta thiếu ngươi một mệnh. Thiếu niên mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn, mang thương bệnh suy yếu chưa lành. Cố Thập Bát Nương cười cười, đi nhanh đi, tuyết càng rơi xuống càng lớn, ngươi hiện tại thân thể còn không tốt, đi nhanh đi. Nàng nói xong, xoay người, xách lên giỏ dược, hướng cửa đi đến. Tiểu thư! Tiểu nữ hài ở phía sau kêu, người cũng cùng đi lên. Tiểu thư! Nàng vội vàng quỳ xuống. Ngươi này là làm gì? Cố Thập Bát Nương xoay người thở dài. Ta nói quá, là ngươi hảo mệnh, vừa lúc ta đi qua, nếu như ngươi mệnh không hảo, liền sẽ không gặp được ta. Mệnh không tốt như vậy. Nàng nói tới đây, than thở, mới nói tiếp. Như vậy ta cũng không giúp được ngươi, cho nên, ngươi xem, này không liên quan gì tới ta. Ngươi muốn cảm tạ là chính ngươi. Đây kêu cái gì đạo lý? Tiểu nữ hài hòa thiếu niên cùng sửng sốt, liếc nhau, lúc nhìn lại Thập Bát Nương đã đẩy cửa vào trong. Tiểu thư! Tiểu nữ hài còn muốn đuổi theo, bị thiếu niên duỗi tay kéo trụ. Chúng ta đi đi! Thiếu niên thấp giọng nói. Chính là, ca ca! Tiểu nữ hài có chút chần chờ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cửa lớn, mặc dù trên người nữ hài mặc mộc mạc, nhưng những chữ to trên bảng hiệu vẫn thể hiện sự phú quý uy nghi. Thiếu niên không nói chuyện tiếp, kéo tiểu nữ hài đi vào trong gió tuyết. Đêm đã khuya, viết xong nét bút cuối cùng, Cố Hải duỗi cái lưng mỏi, trà sát tay. Cửa kéo kẹt bị đẩy ra, Tào thị bưng ly trà nóng hầm hập tiến tới. Nương, người ngủ sớm chút, đừng mang trà cho ta. Cố Hải vội đứng lên tiếp ly trà. Nương lại không mệt mỏi, sớm sớm ngủ cái gì? Tào thị mỉm cười, nhìn nhi tử uống trà. Tuyết còn rơi à? Cố Hải nhìn cửa, ngoài đó một sân đầy tuyết, muội muội cũng không ngủ, cũng đang đọc sách. Tào thị nhìn phòng mình, cửa sổ lộ ánh đèn màu cam, tâm có chút đau. Nếu muội muội là nam hài tử, chăm chỉ như vậy nhất định có thể trúng trạng nguyên. Cố Hải cười nói, quả thực so ta còn cố gắng hơn. Tào Thị cười bưng chén ra đi. Cố Hải nhìn ánh đèn phòng, hoạt động đôi tay, tiếp tục ngồi xuống, bắt đầu đọc sách. Ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng, Cố Hải quét xong tuyết trước cửa, rồi mới ra khỏi nhà. Cố Thập Bát Nương đuổi theo. Ca ca, chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau đi. Cố Hải dừng bước cười chờ nàng, gặp nàng mang cái nắp giỏ trúc, lại cầm cái xẻng nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì đi? Cố Hải hiếu kỳ hỏi. Vinh muội ra khỏi nhà, đã không thiếu vết tích xe ngựa nghiền áp, ngã tư đường bên kia, không thiếu những gã sai vặt đang quét tuyết soạt soạt, ngày đầu đến trường thế nào? Cố Thập Bát Nương hỏi. Nghiêng đầu nhìn muội muội mặt hiện sự khẩn trương, Cố Hải cười, duỗi tay vuốt xuôi đầu mũi nàng. Rất tốt, hắn nói. Có người coi thường huynh không? Cố Thập Bát Nương hỏi. Không có, Cố Hải cười nói. Thanh âm xe ngựa từ phía sau truyền tới, Vinh muội vội hướng ven đường nhường đường. Hải ngốc đầu gỗ. Cố Lang từ trong cửa xe thò ra nửa thân thể, ném tuyết cầu. Cố Hải vội dùng tay áo chắn một bên thân, tuyết cầu tại hắn đầu vai lưu lại một mảnh tuyết trắng. Tiếng cười cạc cạc kèm với âm thanh xe ngựa đi xa. Vinh muội liếc nhau, Cố Hải nhếch miệng cười, Cố Thập Bát Nương nhìn hắn chậm rãi cũng cười. Muội muội, ngươi cứ yên tâm đi. Thiếu niên vỗ vỗ đầu vai muội muội, làm như trêu chọc, làm như nghiêm túc. Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, cười nói tiếng hảo. Tại giao lộ tách ra, nhìn tấm lưng thẳng thắn bước nhanh như gió của Cố Hải. Giờ đây, ca ca phải sẽ không bởi nhóm hài tử trào phúng, tiên sinh trách phạt mà ghét học đi. Cố Thập Bát Nương là đi đến thành ngoại thành, phát hiện phía sau có người. Nàng dừng chân lại, liền quay đầu xem, cho đến khi nhìn thấy tấm áo đơn mùa đông nát của nam hài tử từ phía sau cây. Là ngươi? Cố Thập Bát Nương nhìn, nhận ra thiếu niên này. Ngày đó trong tuyết nhìn không rõ ràng, lúc này nhìn rõ hơn. Hắn lớn tuổi hơn nàng, ước 14-15 tuổi, vóc người cùng Cố Hải tương tự. Bất quá so Cố Hải còn muốn gầy yếu hơn, tóc bị gió thổi lên, lộ ra vết sẹo trên cái trán thẳng đến khóe mắt cùng nhau sưng đỏ. Có gì? Cố Thập Bát Nương lại hỏi. Báo ân. Hắn đáp, thanh âm xa xa ném tới đây, mang mấy phân rét lạnh. Cố Thập Bát Nương liền cười cười, khoát tay áo, đi đi, đi đi. Nàng xoay người tiếp hướng sông đi đến, xem người thiếu niên ở phía sau không xa không gần, đùi hắn vết thương không tốt, đi rất không lưu loát. Mùa đông con cóc không dễ tìm nhưng là dễ bắt, không ướt lạnh, dễ tìm kiếm, trừ ngẫu nhiên đào ra hai con rắn, rất dễ liền bắt nửa sọt cóc. Cố Thập Bát Nương tựa hồ rất cao hứng đứng ở trong vũng bùn bận rộn, không sợ lạnh cũng không sợ bẩn. Phía sau lưng nàng thiếu niên có chút nghi ngờ, đã nghe đến nàng đột nhiên hét lên một tiếng, hắn còn không chạy tới, liền gặp một con rắn bị nữ hài tử hù dọa. Sau đó nữ hài tử chụp lồng ngực, miệng nói nguy hiểm thật, nhưng xoay người lại tiếp tục đào. Ngươi đang làm cái gì? Hắn rốt cục nhẫn không được, đi lên hỏi. Bắt con cóc. Cố Thập Bát Nương đầu cũng không ngẩng nhìn, dùng bọc vải rách một tay ấn chặt con cóc, nhét vào bên cạnh giò trúc. Bắt này cái, ăn sao? Hắn hỏi. Đúng rồi, Cố Thập Bát Nương cố ý nói. Một mặt ngẩng đầu xem hắn, muốn nếm thử không? Thiếu niên không có biểu tình. Cố Thập Bát Nương liền cười, nhìn giò trúc đã sắp đầy, thân thể đứng thẳng, đem bọc tay vải rách ném bỏ, xách giò trúc lên bờ. Này một lần thiếu niên cũng không có chạy tới đây, mà là đứng tại chỗ không động. Uy! Cố Thập Bát Nương nghĩ nghĩ, xoay người cua cua tay lý giò trúc. Này cái này không thể ăn, có độc. Thiếu niên đứng không nhúc nhích cũng không cái gì phản ứng. Gió se lạnh thấm vào quần áo. Cố Thập Bát Nương chợt thấy tâm có chút đau. Bất quản thế nào, nàng và ca ca còn có quần áo vải xuyên gọn gàng sạch sẽ, nhưng hài tử này. Nàng than thở, xoay người chậm rãi đi, ở giữa quay đầu xem, nhưng thiếu niên đã không thấy nữa. Con cóc bắt được, nàng lập tức rửa theo sách tà, bắt đầu chế thiềm tô. Bất quá, nàng uể oải nhìn, hầu như chỉ toan những con cóc nhỏ bằng bàn tay. Như vậy đến khi nào mới có tiền, càng miễn bàn mua được hiệu thuốc Bắc Thuận Hòa Đường Thập Bát Nương. Thanh âm Tào Thị ngoài cửa vang lên. Cố Thập Bát Nương từ trên người lấy bạc nhét vào gầm giường. Tào Thị đẩy cửa tiến tới, tay xách nhất cái giỏ trúc, mặt bị dọa trắng bệch. Này là ngươi bắt? Nàng hỏi. Cái gì? Cố Thập Bát Nương đi tới, mở ra cái nắp nhất xem, thế nhưng là một sọt cóc. Sao lại ném ở ngoài cửa không lấy vào? Tào Thị nói. Cố Thập Bát Nương tưởng tượng, liền đoán được, nhất định là thiếu niên bắt. Hài tử này thực. Nga, là, ta quên. Nàng nói này lời nói tiếp tới đây. Nương, ta đi vội. Đi đi. Tào Thị nhất tiếu, xem nữ nhi đi đến thu thập dùng cho gian phòng chế. Nương, ngươi để ý một chút, đừng đụng vào đó. Cố Thập Bát Nương lại từ bên trong cửa ló đầu. Có độc. Tào Thị gật gật đầu, nói, ngươi cũng cẩn thận. Những ngày sau, mỗi ngày đều có sọt cóc đưa tới. Cố Thập Bát Nương đi bờ sông lại không gặp được nam hài tử, chắc hẳn là từ sông khác bắt. Trốn tránh ở phía sau cửa, nghe bước chân tiếng vang lên, Cố Thập Bát Nương đột nhiên kéo cửa ra, lại không thấy nam hài tử, mà là tiểu nữ hài mặt bị đông lạnh đỏ bừng. Tiểu thư, nàng cũng giật nảy mình, sợ hãi chạy cũng không phải được, ở lại cũng không xong. Ngươi bắt. Cố Thập Bát Nương có chút ngoài ý muốn, xem tiểu cô nương lộ ra ở ngoài tay áo tràn đầy nứt ra từ hồng tay. Là ca ca bắt. Tiểu nữ hài thấp giọng nói. Tiểu thư đừng sinh khí, chúng ta chỉ là nghĩ giúp ngươi làm chút chuyện. Không sao, cảm ơn các ngươi. Cố Thập Bát Nương thanh âm nhu hòa mấy phần, xem ná tiểu cô nương lộ ngón chân hài, tiến tới ngồi một chút, ăn ly trà nóng. Tiểu nữ hài xua tay. Không, không, không dám quấy rầy tiểu thư. Ta lúc này đi. Nói hoàn quả thật quay đầu liền chạy, lại không để ý, chân trượt ngã, giày rơi ra, rớt ở ven sông. Ngươi không sợ đi? Cố Thập Bát Nương vội chạy tới muốn phù nàng. Thế nào? Nghe đến động tĩnh Tào Thị cũng ra, thấy một tiểu hài tử đầy tuyết và bùn, giật nảy mình. Này hài tử nhà ai? Một chậu nước nóng đưa đến, tiểu nữ hài không khỏi run. Đừng sợ đau, ngâm rất nhanh. Tào Thị đem cặp chân tiểu nữ hài ngâm vào nước nóng đau đớn, khiến tiểu nữ hài toàn thân phát run, nước trà nóng muốn đổ. Cố Thập Bát Nương duỗi tay vịn chặt. Cảm ơn phu nhân, tiểu thư. Tiểu nữ hài rơi nước mắt, nức nở nói lau nhanh, thay bộ quần áo cũ của Thập Bát Nương. Nàng quỳ trên mặt đất hướng Tào Thị dập đầu cảm ơn phu nhân Long Giả Bồ Tát. Nàng khóc ròng nói. Cố Thập Bát Nương cười, nâng nàng lên, xem trước mặt được sạch sẽ, lộ ra tướng mạo thanh tú như vậy. Ngươi cùng ca ca chính là ăn mày để sống. Tào Thị hỏi mới vừa nghe các nàng nói. Tào Thị ăn chay, tin Phật đối với nữ nhi xuất thủ tương trợ rất vui mừng, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay nàng cảm thấy nữ nhận có nhiều lệ khí, xem ra mình lo nghĩ nhiều. Nữ nhi vẫn như trước kia, nhu thuận và thiện lương. Tiểu nữ hài gật gật đầu. Ta kêu Linh Bảo, ca ca kêu Linh Nguyên. Ngươi ca ca na sao lại bị đánh? Cố Linh Bảo sắc mặt tối sầm lại, cúi đầu nói. Đó là do Linh Bảo không tốt. Linh Bảo đói. Ca ca trộm người khác tiền. Nói xong, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ hận không được chui xuống đất. Thực tế, không phải bởi vì nàng bụng đói, mà là ca ca hắn vẫn phải. Thất thủ cũng là bình thường, nhưng một lần bị đánh là tối thảm một lần. Nếu như không phải vị tiểu thư này tặng ngân, chỉ sợ đã chết. Tạ ơn tiểu thư phu nhân đại ân đại đức. Linh Bảo làm trâu làm ngựa cũng khó báo đáp. Nàng khóc quỳ xuống dập đầu. Cố Thập Bát Nương cười, đã đoán ra này tiểu nữ hài và ca ca chính là hai kẻ cắp chuyên nghiệp. Bất quá này cùng nàng lại có cái gì quan hệ gì? Xoay tống đến quan phủ đi. Hảo, ngươi trở về đi. Cố Thập Bát Nương cùng Tào Thị đưa tiểu nữ hài ra khỏi cửa. Linh Bảo Nhi ôm nhất cái bao đồ, bên trong hai kiện quần áo cũ của Cố Hải. Xem nàng lại muốn quỳ xuống, Cố Thập Bát Nương vội vươn tay ngăn lại nàng. Đừng quỳ, ta nói quá, là ngươi mệnh hảo thôi. Linh Bảo Nhi mặt nước mắt cúi đầu tại tam cảm ơn, này mới xoay người chậm rãi đi. Thực đáng thương, hài tử không cha không mẹ. Tào thị dùng tay áo sát khóe mắt thấp giọng nói. Cố thập bát nương xem tiểu bóng dáng đi xa, định nói, mà không biết nói gì. Các nàng cũng là những người đáng thương, chẳng qua là hiện tại, mà trước kia cũng từng là ăn mày. Nương, đã khá hơn chưa? Nàng nâng cánh tay Tào thị, an ủi Tào thị hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Chúng ta có khá hơn. Tào thị gật gật đầu, mỉm cười nhìn nữ nhi, mẹ con xoay người khép cửa. Ngã tư đường bên kia, hai gã sai vặt chính vừa đi vừa hỏi, tay cầm hai tấm danh thiếp. Mấy gã sai vặt quét tước ngã tư đường chỉ điểm, ngừng tại cửa Tào thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, hiểu lầm, tìm ta. Cố thập bát nương cũng không có dừng tay, miệng hỏi, tìm lầm đi. Này Kiến Khang thành to như vậy, ai nhận ra nàng, một tiểu nữ tử, càng không bàn đến danh thiếp đưa đến này. Hôm nay đã là ngày thứ năm Tào thị xem tay tính, vẻ mặt nghi ngờ, mở ra xem phía bên trong. Bảo Hòa Đương, Vương Nhất Trương thông báo ngày 17 tháng chạp sẽ tới bái yết cố gia thập bát nương. Quả thật là tìm chính mình, còn tái bái yết. Bảo Hòa Đường, cố thập bát nương rốt cục dừng công việc. Nàng tự nhiên biết Bảo Hòa Đường, rất có tiếng trong nganh dược. Hơn nữa hắn đúng là họ Vương đem giấy dầu thu lại, một giò cóc, cùng Tào thị đi ra, rửa tay, mới tiếp quá chút danh thiếp xem càng kinh ngạc. Trên những danh thiếp này, có danh hào nàng nhận thức cũng có không nhận thức, có Kiến Khang bản địa, cũng có châu phủ, nhưng đều giống nhau đó là nganh dược. Nàng nhận ra được chủ nhân mấy danh thiếp, đó là đại trưởng quỹ đại dược hành, nhưng một đời trước cố thập bát nương cũng không có cơ hội cùng những người đó giao tiếp, càng miễn bàn được người gửi danh thiếp, vẫn là một sự cung kính, hoàn toàn là hội bối bái kiến trưởng bối này những người đó. Điên đi này đó là người nào? Tào thị xem sắc mặt nàng, cẩn thận dè dặt hỏi, ngươi biết ai? Không nhận được. Cố thập bát nương lúc lắc đầu, lăn qua lộn lại xem đi xem lại mấy tấm danh thiếp. Những người này nhận sai đi. Giọng mói nói, bên ngoài có tiếng đập cửa. Tào thị xem cố thập bát nương mắt nhìn nhau. Ta đi nhìn xem. Cố thập bát nương đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa, hai gã sai mặc thanh y đứng đó, thần thái cung kính. Các ngươi tìm ai? Cố thập bát nương hỏi, một mặt đánh giá bọn hắn. Chúng ta là quán Vũ Châu Đồng Thận Đức Dược, đây là danh thiếp trưởng quầy chúng ta. Trong đó một việc khom người đáp, đôi tay đưa một tấm đại hồng kim danh thiếp. Ai? Cố thập bát nương kinh ngạc đạo. Vũ Châu, Đồng Thận Đức. Gã sai vặt gặp nàng không tiếp, có chút sợ hãi. Cố nương tử, mạo muội tiến đến, mong rằng thứ lỗi. Vũ Châu, Đồng Thận Đức. Này, đó chính là phóng nhãn toàn Đại Chu cũng hạng nhất hạng nhì đại dược hành. Gửi ta. Cố thập bát nương cảm thấy có điểm buồn cười, chỉ chính mình. Vâng, cố nương tử, mong rằng cố nương tử chiếu cố nhiều hơn. Gã sai vặt lại một lần nữa đôi tay phụng thượng. Ai chăm sóc ai a? Cố thập bát nương có chút giở khóc giở cười. Muốn ta chăm sóc? Ta chăm sóc các ngươi cái gì? Dược liệu a? Nàng nhịn không được cười nói. Lời vừa nói ra, gã sai vặt sắc mặt đại hỉ. Cố nương tử, nếu là muốn bán dược, chỉ cần người cho người đến dược hành phố Thượng Đồng Thận Đức nói một tiếng, trưởng quầy chúng ta chắc chắn tự mình tiến đến. Một mặt nói một mặt liên tục cảm ơn. Cố thập bát nương có điểm ngốc, xem này hai người, bọn hắn ý tứ là muốn mua dược của mình. Các ngươi là nói, mua dược của ta. Nàng vấn đạo, đồng thời có chút hồ nghi, các ngươi biết ta bán dược. Hai gã sai vặt liếc nhau, cúi đầu cung kính nói, đại nương tử nói đùa. Rồi hai người cáo từ mà đi, cố thập bát nương vẫn cảm giác được có chút hồ đồ, nàng lật xem danh thiếp trong tay. Hẳn không phải là có người đùa giỡn chính mình đi. Đồng Thận Đức chịu thu dược của ta. Nàng lẩm bẩm nói. Lại xem cái danh thiếp khác. Này đó chẳng lẽ vì là nàng bán dược. Nàng không khỏi cười. Cười cái gì? Tào thị hỏi. Không cái gì. Cố thập bát nương như trước cười, đem tấm danh thiếp ném ở trên bàn. Nương, ta nghĩ là hiểu lầm, khả năng không sai. Trên con đường này họ cố nhân rất nhiều, nhưng còn có kêu thập bát nương. Không nghĩ, ta đưa thuốc đi. Cố thập bát nương đứng lên, bất kể đó có phải là quan dược mơ tưởng mua dược của nàng, chỉ ít đại hữu sinh nhất định mua thiềm tu của nàng vẫn là này đồng tiền kiếm thật. Đi đại hữu sinh dược lều, lại không được gặp nam nhân có chòm râu dê. Cô nương chuyện gì? Một cái tiểu hòa kế hỏi, một mặt để khăn lau xuống. Ta bán. Cố thập bát nương mới há mồm, liền nghe thấy một thiếu nữ vui cười thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Lăng thiếu gia, đến ngươi ra bảo địa, khả năng cùng chúng ta uống ly trà. Một giọng nữ kiều mị nói. Một nam tử trong trẻo cười lập tức truyền tới. Đây là tự nhiên, này là nhóm tiểu thư nể mặt. Này giọng nam vừa vang lên, đang đợi cố thập bát nương nói chuyện tiểu hòa kế lập tức ném nàng. Bước nhỏ chạy đến ngưỡng cửa, mấy vị thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại ngưỡng cửa. Bên cạnh là một công tử anh tuấn, tự y hoa lệ, miệng khéo léo cười, nhưng đôi mắt cơ hồ là vẫn không nhúc nhích. Định ở trong đó thân hình một vị thiếu nữ, không chút nào che giấu chính mình ái mộ. Một thiếu nữ dung mạo xuất chúng, lúc này chính hé miệng cười yếu ớt, càng phát có vẻ động lòng người. Bất quá nhìn thấy cố thập bát nương, nụ cười biến mất. Thập bát nương là ngươi. Thiếu nữ sắc mặt cứng đờ nói. Tịch nhi thư thư. Cố thập bát nương không có biểu tình đạo. Thấy các nàng biết nhau, một bên thiếu nữ nhóm có chút tò mò. Tịch nhi, nàng là muội muội ngươi. Có người hỏi. Cố nhạc sơn ấu nữ cố tịch hừ một tiếng, đem khuôn mặt khả ái hướng nơi khác uốn éo. Không tính muội muội, trong tộc của chúng ta mà thôi, tám xào cũng với không tới. Xem thiếu nữ trước mắt tuyên bố xa lạ, cố thập bát nương chỉ cười. Một đời trước nàng có quan hệ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thời điểm thập bát nương rất nghe lời. Chỉ đông không đi tây, mắng không cãi lại, đánh không dám đánh lại, lăng thiếu ra. Tiểu hỏa kế gật đầu nhìn công tử Vân An, ánh mắt công ty vẫn ở cố tịch nhi mà động, thấy cố thập bát nương, đương nhiên cũng một mắt xem hai người có quan hệ như thế nào. 18 nương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cố tịch gặp cố thập bát nương đối chính mình không cái gì phản ứng, không khỏi có chút tức giận, làn môi hồng cắn cắn hỏi. Bán dược mà thôi. Cố thập bát nương thản nhiên nói. Bán dược. Thiếu nữ nhóm đối với này cái từ rất hiếu kỳ, nhao nhao thì thầm với nhau. Bán dược. Ngươi lại làm cái gì quái? Cố tịch hừ một tiếng, nhíu mày nói. Cố thập bát nương không nhìn nàng, mà là quay đầu xem vị tiểu hỏa kế, ân cần thăm hỏi chủ tử. Nhìn thấy nàng thế nhưng coi thường chính mình, cố tịch giận khuôn mặt đỏ bừng, quả nhiên cùng cha và nương nói một dạng. Đây là một nhà bạch nhãn lang trước kia ngày lễ ngày Tết tới, luôn luôn phía sau mình, chỉ vì có thể được một kiện, chính mình xuyên thừa lại xiêm y, xem, mới được lão tộc trưởng cấp căn nhà và cửa hàng, liền đem mắt mọc lên trên đầu nàng hôm nay cần phải hảo hảo giáo huấn người không biết tốt xấu này. Nhãn châu xoay động, xem hướng đứng bên người công tử, lộ ra một tia cười yếu ớt. Thiếu nữ kiều mị sóng mắt thổi tới. Công tử không nhẫn được đờ đẫn, cũng xem như thường lưu luyến bụi hoa, nhìn quen yến phì hoàn gầy, lại không được có chút khẩn trương. Người nói, gia tam tiểu thư như tơ như lụa, dĩ vãng hắn còn không tin, tuy có tâm giao nhau, nhưng vẫn không có cơ hội, đúng dịp hôm nay gặp gỡ. Quả nhiên, thoáng nhìn người toàn thân mềm yếu, nếu muốn là lấy về nhà, chỉ sợ ngày ngày tiêu hồn. Thấy này công tử nháy mắt biểu tình đờ đẫn, mắt có chút nóng bỏng, cố tịch có chút đắc ý cười cười. Lăng thiếu gia, nhà người cũng làm dược a. Nàng nhắc nhở, liên thanh âm êm tai, cùng chim hoàng oanh kêu dường như. Công tử hắc hắc nhếch miệng cười. A, phải. Hắn lấy lại tinh thần, đem bộ ngực hết, mang mấy phân đắc ý rồi lại làm ra một bộ không chút để ý thần tình đạo. Này là chúng ta đại hữu sinh là dược lều số 1. Nói lại nịnh nọt sung thiếu nữ. có thể không sánh bằng tơ lụa nhà Tịch Nhi tiểu thư được. Mong rằng tiểu thư không muốn ghét bỏ, vào trong uống ly trà. Lăng thiếu gia, Cố Tịch Nhi hé miệng cười, ánh mắt xem hướng một bên Cố Thập Bát Nương. Mu uội muội ta bán dược, ngươi mau quay trở lại, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Cố Thập Bát Nương nghe vậy, đối với tiểu nữ nhi tâm tư nàng rất rõ ràng, xem ra hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, chỉ sợ mua bán không nên. Mỹ nhân tâm tư, công tử tự nhiên cũng lĩnh hội, hắn vẫn còn không ngốc, cũng còn không đến mức vi mỹ nhân cười một cái liền giết người phóng hỏa, đem chính mình góp đi vào chuyện ngu xuẩn, hắn Lăng thiếu gia chắc chắn sẽ không làm. Ánh mắt lại một lần nữa đầu hướng Cố Thập Bát Nương, tự ăn mặc trang điểm chắc chắn là một gia đình không tốt, huống chi là tới bán dược. Bán dược a, này dược liệu bào chế là đại nam nhân làm lao động chân tay, một tiểu cô nương ai lại làm cái này? Này niềm vui mỹ nhân, thảo dược. Mắt công tử có chút định luận như vậy a, hắn nói, khuôn mặt hiện có chút khó phân xử đại hữu sinh quy củ là không thu ngoại dược. Cố Thập Bát Nương không khỏi hiển hiện cười nhà, không đợi hắn nói xong, xoay người rời đi. Chao ôi, này vị cô nương. Công tử sửng sốt, không đoán được vị tiểu cô nương một câu không nói nhấc chân liền đi, nàng muốn là đi, còn thế nào cấp mỹ nhân tranh sĩ diện? Thế nào? Cố Thập Bát Nương dừng trước vị thiếu niên trước mặt, thản nhiên nói, đã là muội muội Tịch Nhi tiểu thư, liền lại là chuyện khác. Hắn lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn đối dung mạo chính mình rất có lòng tin, hơn nữa nhà có tiền, chỉ cần hắn nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể được đến bọn nữ tử xem trọng. Tiểu cô nương này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, Lăng thiếu gia rất tự tin. Tới, ta xem dược của ngươi. Hắn nói, lộ ra nụ cười mê người, duỗi tay cầm ống trúc của Cố Thập Bát Nương. Đây là cái gì? Hành vi xem dược của vị thiếu gia đại hữu sinh cho thấy, hắn cũng không phải văn dốt, vũ giác. Thiểm tô a, thiếu gia nói, một mắt nhìn, một mắt xem đám thiếu nữ kiều mỹ Cố Tịch, nhăn mi làm bộ làm tịch xem, cái này a, nhìn qua không thể nào mua rồi. Lăng thiếu gia liền giúp đỡ thôi, người nhà làm cũng không thể nào hảo, chiếu cố một chút thôi. Cố Tinh cười hì hì nói, một mặt nhìn Cố Thập Bát Nương hết sức đắc ý này. Cái này, công tử thể hiện bộ dáng khó xử còn chưa nói xong, chòm râu dê từ nội đường đi ra. Lăng thiếu gia tới, mời vào bên trong ngồi. Hắn vội nói, quét mắt một cái, thấy rất nhiều cô nương ngoài ý muốn, nhưng biết rõ phẩm chất của vị thiếu gia nhà mình, nên rất thoải mái. Ánh mắt nhìn thấy bóng dáng Cố Thập Bát Nương, ngẩn người, chợt hiện ý cười. Tiểu nương tử, ngươi tới. Hắn quay đầu nhìn Cố Thập Bát Nương cười nói. Cố Thập Bát Nương cũng mỉm cười nhìn hắn gật đầu. Lão Dương a, thấy chòm râu dê có quen biết với Cố Thập Bát Nương, công tử có chút ngoài ý muốn, thanh âm ho nhẹ, quyết định diễn kịch tới nơi. Ngươi tới vừa đúng lúc, vị cô nương này tới bán dược, theo đạo lý chúng ta. Hắn chưa nói dứt lời, chòm râu dê duỗi tay lấy ống trúc trong tay hắn. Tiểu nương tử, ngươi quả thật làm thiềm tô. Chòm râu dê nói, một mặt duỗi tay lấy một chút trên ngón cái vân vê, lại để tới đầu mũi khẽ ngửi, hát xì một cái. Không sai, không sai, thiểm tô hết sức hảo. Hắn vân vê đầu mũi cười nói, có nhiều hay ít, ta muốn mua hết. Một câu này làm những người khác trong quán dược đều có điểm ngoài ý muốn, nhất là Cố Tịch, mắt chừng chòm râu dê, có quản sự đần vây không, làm mà không nhìn ánh mắt thiếu gia, diễn kịch như vậy sẽ không. Cố Thập Bát Nương cười, đem ống trúc khác đưa cho hắn, không nhiều, chỉ có từng đó. Chòm râu dê gật gật đầu, mới có 2-3 ngày, làm được từng đó dược, tình hình có vẻ không tốt. Công tử có chút cáu, không nghĩ đến tiểu nương tử đã có quyết định mua được. Này, như vậy hắn còn có thể làm gì? Còn nhìn mặt mỹ nhân sao? Thấy mặt Cố Tịch có chút khó coi, thanh âm ho nở hết, hà quyết tâm. Lão Dương, như vậy không tốt. Hắn giận tái mặt nói, đừng làm hỏng quy củ dược hành, quy củ dược hành. Lăng thiếu gia, là như vậy, hiện nay đang cần gấp thiềm tô, đại thiếu gia đã lên tiếng cho phép thu mua bên ngoài. Chòm râu dê vội nói, đại thiếu gia, công tử nghe có chút chần chừ, Cố Tịch nhìn ra, nhãn châu xoay động, ở bên nhẹ nhàng cười một cái. Công tử nghe thấy, sắc mặt thêm khó coi. Không được, hôm nay nếu cả chuyện này cũng không làm chủ được Lăng thiếu gia, hắn thế nào có thể đi gặp người. Ta lại nói không cho ngươi thu mua. Công tử hừ một tiếng, nhìn chòm dâu dê không vừa lòng, đừng có lấy đại thiếu gia lên mặt áp ta. Chòm dâu dê lúc này đã hiểu ý, hắn có chút nghi ngờ mắt nhìn công tử, lại nhìn thập bát nương, có vẻ như không thích. Chính là, tại sao vậy? Chòm dâu dê nhìn mọi người, ánh mắt vừa chuyển, liền thấy một vị thiếu nữ cười, chợt hiểu, vị thiếu gia phong lưu nhà mình muốn mua nụ cười giai nhân ăn cơm người, chớ đắc tội chỉ nhà. Tuy vị thiếu gia này trong nhà không có tiếng nói, nhưng thiếu gia là thiếu gia, máu mủ tình thâm, đắc tội hắn không tốt. Đây chỉ là một vị tiểu nương tử. Thấy chòm dâu dê áy náy, Cố Thập Bát Nương rõ ràng, liền nhìn chòm dâu dê cười, thể hiện thần sắc minh bạch. Quấy rầy nàng nói, duỗi tay cầm ống trúc của mình. Chòm dâu dê bị tiểu nương tử cười lại một lần nữa chấn động, hăn sờ không khỏi trước mắt, tâm trí ẩn nhẫn, đây không phải một tiểu hài tử chưa thông thế sự có thể có. Nhìn tiểu cô nương xoay người đi ra ngoài, chòm dâu dê tâm lý thể hiện sự kỳ quái, nghĩ tựa hồ cảm thấy không giao hảo tốt với vị cô nương này, về sau nhất định sẽ hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, lại gặp thấy Cố Thập Bát Nương. Cứ như vậy đi, Lăng thiếu gia có chút dầu dĩ nhìn thiếu nữ, tuồng này chỉ sợ diễn rất không vừa lòng. Người xem này, Tịch Nhi tiểu thư, hắn mang nụ cười lấy lòng nói. Quả nhiên thiếu nữ thể hiện bộ mặt không cao hứng, tay ngọc vẫy vẫy, tính nàng ta hiểu mà, nàng có thể làm cái loại dược gì. Cố Tích Di hờ hừ một tiếng nói, ánh mắt nhìn hướng Cố Thập Bát Nương, nha đầu này so với nha đầu ngày xưa, cảm thấy không giống nhau. Ngày xưa bất quản chính mình nói gì, cười gì, nàng đều mang bộ thần tình hồ theo, bây giờ không giống lại giống đám hài tử hồ nháo. Cố Tịch tâm lý liền nổi nóng, rõ ràng ta còn lớn hơn nàng một chút. Đi nào nàng hô lên, nhất thời mất hứng liền cất bước. Tịch Nhi tiểu thư thấy mỹ nhân muốn đi, Lăng thiếu gia có chút gấp gáp, nghĩ đến một cái lý do thích hợp để chặn vị tiểu thư xinh đẹp này. Không biết bao nhiêu người đang mơ tưởng nhìn chòng chọc nàng hữu duyên sẽ gặp lại. A Cố Tịch Nhi quay đầu cười theo sát sau lưng nàng, Lăng thiếu gia không thu lại được vẻ mặt đờ đẫn. Thẳng đến khi thiếu nữ đi ra phố, lẫn vào dòng người mới lấy lại tinh thần. Người đẹp a, người đẹp. Công tử nuốt nước miếng, nghĩ lại nụ cười thiếu nữ bèn nhíu mày. Thấy thiếu gia nhà mình còn chưa cam tâm, chòm dâu dê không khỏi cúi đầu cười thầm. Lăng thiếu gia, hắn nghĩ tới một chuyện, thanh âm ho nhẹ, đánh gãy ý tưởng ôm mộng mang người đẹp về nhà của Lăng thiếu gia. Lão gia báo mấy ngày nữa Thanh Phong lâu yến hội người nhớ đến. Nói là yến hội, kỳ thật chính là hội nghị gia đình, định ngày dự họp, các trưởng quầy dược sẽ thông báo tiền lại. Tất nhiên hội nghị sẽ có ca nữ trợ hứng, bất quá chỉ là những tỳ bà mà thôi, các tiểu khúc cũng không có miễn bàn đến các hoạt động khác. Lăng thiếu gia không chút hứng thú, ngồi nghe một nhóm người nói chuyện khô cằn bàn sự thể, thật là nhục nhã một nhân sĩ phong nguyệt như hắn. Có đại thiếu gia đi tốt rồi, ta không đi. Lăng thiếu gia rung ống tay áo nói, lão gia đặc biệt dặn người đi. Chòm dâu dê mỉm cười nói. Lăng thiếu gia vẻ mặt ảm đạm, nghĩ đến sắp sửa phải ngồi ghế cứng nguyên buổi sáng, thậm chí cả ngày, liền cảm thấy toàn thân khó chịu không được, ta đi nằm một lát. Hắn vô ý thức chống eo, tựa hồ cảm thấy đã cứng ngắc. Cái gì mà công việc, nhất định ta phải đi, ta đi bất quá là bị mắng. Lầu bầu, lẩm bẩm vừa đi vừa nói. Chòm dâu dê nhìn bong lưng hắn lắc lắc đầu, cùng cha sinh, thế nào khác biệt lớn như vậy, xem đại thiếu gia, bộ dáng tốt, lại giỏi giang, tương lại đại hữu sinh có đại thiếu gia nắm giữ, nhất định sinh ý sẽ ngày càng tốt hơn bất quá, nhưng người trong nhà tham gia tụ họp, đã có mấy năm không long trọng như vậy, chẳng nhẽ có sự việc gì. Chòm dâu dê vân vê dâu suy nghĩ, ánh mắt nhìn ở bên ngoài, xem người trên phố tới. Không còn nhìn thấy than ảnh tiểu cô nương, tâm lý không khỏi than thở, hài tử đáng thương, vui vẻ tới, kết quả lại, nói như vậy sẽ trốn nơi nào khóc đi. Sờ Cố Thập Bát Nương khụt khịt mũi, đem ống trúc phủ lên, nói không ủ rũ là giả, nhưng khóc còn chưa đến mức đó. Bây giờ nàng không phải là thập bát nương đời trước gặp chuyện chỉ biết kinh hoàng, cũng không phải thập bát nương không hiểu ánh mắt hỉ nộ của người khác, cũng khác với thập bát nương vừa mới sống lại, lòng còn tràn đầy phẫn nộ chỉ biết hô to khóc lớn. Cần mạnh mẽ sống, cần học nghệ tốt để từng bước cùng vận mệnh đấu tranh. Bây giờ nàng tâm trí ngày càng thêm thành thục, tính cách càng lúc càng vững chắc, cười nhạo cũng tốt, châm chọc cũng tốt, làm khó dễ cung tố, lấy lòng cũng tốt. Nàng tin tưởng nờ mọi việc không thể che đậy được ánh mắt nàng. Nàng biết rõ chính mình muốn cái gì, thời điểm nên tranh cái gì, thời điểm nào nên cười mà cho qua như u vậy. Thử lại lần khác, ta không tin không thể bán đi. Nàng đứng lên đem hai ống trúc ở trên vai, lộ ra ánh cười. Không phải nhà nào cũng có người si mê tịch nhi thư thư. Tiểu nha đầu bán dược rất khó đi. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười hài hước. Cố thập bát nương giật nảy mình, vội quay đầu. Cho nên nói, dược thật, dược giả có gì quan hệ? Dù sao trong mắt những người đó đều cùng một dạng, thật giả không phân, đẹp xấu không phân. Lão già mang bao tải với nhiều nếp nhăn trên mặt hiện chút thâm trầm, bất quá chỉnh thể xem ra vẫn là hài hước. Ngươi cũng tới kiến khang. Cố thập bát nương rất ngoài ý muốn, có chút ngạc nhiên. Lão nhân bảo trì thâm trầm sắc mặt, ánh mắt hấp háy cười chòng chọc nhìn cố thập bát nương, hai tay bắt sau lưng, tư thái nhìn qua có điểm đắn đo kiêu ngạo. Thế nào không? Quỳ xuống. Mắt to chừng mắt nhỏ một khắc, lão nhân rốt cục nhẫn không được, thu hồi thần tình thâm trầm, quát lên cố thập bát nương cười ra thanh âm hì hì cười. Này lão nhân, nàng xoay người đi. Lão nhân ở tư thế kiêu ngạo phía sau mắt trợn tròn. Uy, ngươi làm gì vậy? Lấy lại tinh thần, vội đuổi đi lên. Tiểu nha đầu, ta đưa ngươi sách ngươi không xem sao? Cố thập bát nương có chút cảnh giác. Này lão già chẳng lẽ rốt cuộc biết này quyển sách quý hiếm, mơ tưởng muốn trở về. Cái này không được. Nàng bây giờ rất cần quyển sách này.